Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tướng quân đã tuổi xế chiều. Đi ra vách núi, trong sơn cốc bận rộn cảnh tượng ánh vào thần Tân Ý trong mắt. Trông thấy những, này tình cảnh, thần Tân Ý trong lòng có chút ý động, nếu như không có những cái kia dị sinh vật. Cứ như vậy, cùng thân bằng hảo hữu cùng một chỗ sinh hoạt ở chỗ này. Này sẽ là cỡ nào may mắn. Đáng tiếc thế giới này không có nếu như. Sự thật chính là như vậy, tàn khốc. Mọi người không thể không sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Ha ha, đương đâm tốc độ nhắc tới dưới chân phát lực cánh tay nâng lên, từng tiếng huấn đạo. Thanh âm truyền đến thần Tân Ý trong tai, nhìn về phía cách đó không xa. Mười mấy cái thiếu niên chính phân thành hai tổ, đang tiến hành lấy đối kháng huấn luyện, nội tình là trọng yếu nhất, chỉ có các ngươi đánh tốt nội tình, mới có thể có rất cao tỷ lệ trở thành giác tỉnh già. Không muốn tùy ý thư giãn, cái này một bộ quân thể quyền phải luyện đến bất cứ lúc nào gì địa đều có thể dùng đến tình trạng. Bên kia mười cái thiếu niên đang luyện tập lấy một bộ quân thể quyền. Khi bọn hắn phía trước chính là trong đó một gã hộ vệ. Nhìn xem trong sơn cốc phân công minh xác một đám người. Thần Tân Ý trong lòng có chút hâm mộ. Hắn từ khi tận thế đã đến về sau. Theo thức tỉnh đến trở thành hiện tại zombie hiệp sĩ. Vẫn luôn là lẻ loi một mình. Mỗi lần chứng kiến như vậy đoàn kết tập thể. Hắn đều hâm mộ. Nơi này là như thế. Tại Du Dương cũng là như thế. Tuy nhiên tại đâu đó dạo chơi một thời gian không dài. Ngươi tỉnh rồi, nghỉ ngơi có khỏe không? Một thanh âm đã cắt đứt thần Tân Ý suy nghĩ. Quay đầu, chứng kiến đến người là Dư Sơn Hải. Thần Tân Ý khẽ gật đầu. Cảm ơn các ngươi đem ta mang về đến nghỉ ngơi. Quấy rầy các ngươi, Dư Sơn Hải ha ha cười nói. Tiểu huynh đệ thật sự là khách khí. Nếu không phải ngươi chém giết đầu kia ngân hùng, sơn cốc này nhiều người như vậy có thể hay không sống sót còn là một vấn đề. Hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới được là khách khí, có năng lực ta mới có thể giúp các ngươi một tay. Không có năng lực ta cũng sẽ không biết chịu chết. Thần Tân Ý trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Nghe nói như thế, Dư Sơn Hải trên mặt cũng là run rẩy. Bất quá hắn cũng biết, thần Tân Ý lời này nói rất thật sự, nếu là không có điểm bổn sự, ai hội liều chết hỗ trợ đi đối phó mạnh như vậy dị thú. Kính xin tiểu huynh đệ rời bước, tướng quân của chúng ta muốn cảm tạ ngươi, Dư Sơn Hải nói ra, thần Tân Ý gật gật đầu, làm phiền dẫn đường, hai người một trước một sau hướng về cái khác vách tường động đi đến. Tiến vào vách tường động, bên trong bày biện một chương giường đá, một chương bàn đá, còn có mấy chương ghế đá. Giờ phút này trước bàn đá ngồi một người, vách tường trong động đốt lửa cháy đen. Theo trong ngọn lửa, thần Tân Ý thấy được ngồi ở chỗ kia người. Tựa hồ là một cái lão nhân, cả người lộ ra rất già yếu. Tựa hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Bên kia trên mặt ghế đá ngồi chính là Ngô Nghị Toán. Chứng kiến thần Tân Ý tiến đến, Ngô Nghị Toán ngẩng đầu lên, mời ngồi, thần Tân Ý đi vào trước bàn đá ngồi xuống. Ngô Nghị Toán lần lượt một chén nước tới, thần Tân Ý cũng không có khách khí, bưng lên đến uống một ngụm. Ngô Nghị Toán mang trên mặt mỉm cười nhìn xem thần Tân Ý. Mở miệng nói ra, ta gọi Ngô Nghị Toán. Vị này chính là tướng quân của chúng ta. Tiểu huynh đệ đã cứu chúng ta hơn 300 người tánh mạng. Chúng ta lại còn không biết tiểu huynh đệ tên gì. Không biết, thần Tân Ý đặt chén trong tay xuống. Mở miệng nói ra, ta gọi thần Tân Ý. Cứu các ngươi cũng chỉ là đi ngang qua thuận tay mà thôi. Ngô Nghị Toán khoát khoát tay. Thần huynh đệ lời này tựu không đúng. Cứu được tựu là cứu được. Chúng ta tự nhiên muốn cảm tạ. Nói xong theo một bên xuất ra một cái túi nhỏ đặt ở thần Tân Ý. Trước mặt, thần huynh đệ, đây là chúng ta một điểm tâm ý, mong rằng thần huynh đệ đừng ghét bỏ. Thần tân ý cũng không có nhìn cái túi, nhưng lại nhìn về phía ngồi ở một bên tướng quân. Thù lao cũng không cần rồi, hôm nay ta sẽ ly khai tại đây. Trước khi đi ta muốn nghe được một tin tức, coi như thời báo thù a. Ngô Nghị Toán nhìn nhiều thần tân ý vài lần, đối với thần tân ý đánh giá lại cao vài phần. Thần huynh đệ thật sự là người sảng khoái, có cái gì muốn hỏi ngươi cho dù hỏi, chúng ta nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, chấm ngoặc kép. Thần tân ý theo tướng quân trên người thu hồi ánh mắt, rồi mới lên tiếng, ta muốn biết sơn cốc này có hay không một đầu thú vương đi ngang qua tại đây. Ngô Nghị Toán chân mày hơi nhíu lại, hắn lần đầu tiên nghe nói sơn mạch này trong có thú vương. Nếu quả thật có, vậy bọn họ ở tại nơi này trong sơn cốc căn bản chính là muốn chết hành vi. Nhìn thấy Ngô Nghị Toán nhíu mày, thần tân ý còn tưởng rằng đối phương có cái gì khó nói chi ẩn. Vừa mới chuẩn bị tìm lý do thoái thác ly khai, lại nghe đến Ngô Nghị Toán mở miệng nói bắt đầu. Thần huynh đệ, thật sự không có ý tứ. Chúng ta cũng là vừa ở đến nơi đây không có vài ngày. Cái này thú vương chưa từng thấy qua. Thần tân ý, a hát, đã chưa từng gặp qua quên đi. Ta cũng cáo từ trước. Nhìn thấy thần tân ý đứng dậy phải đi, Ngô Nghị Toán vội vàng đứng dậy gọi lại thần tân ý. Chậm đã, thần huynh đệ, ta cũng có một chuyện muốn biết. Không biết thần huynh đệ có thể hay không nói cho ta biết. Thần tân ý xoay đầu lại, cũng không có ngồi xuống. Ngô đại ca, có cái gì ngươi chỉ để ý hỏi đi. Ngô Nghị Toán, là như thế này, ngươi lời vừa mới nói thú vương, xác định tại đây phiến sơn mạch bên trong sao? Thần tân ý gật gật đầu, theo ta được biết đạo tin tức, cái này đầu thú vương là tiến vào đến vùng núi này bên trong rồi. Ngày hôm qua ta cũng là truy tìm thú vương dấu chân mới tới tại đây, thuận tiện đánh chết đầu kia ngân hùng. Chỉ là tại đây phụ cận, ta đã mất đi thú vương tung tích. Nghe đến đó, Ngô Nghị Toán trong nội tâm cả kinh. Như thế nói đến, trong núi này thật sự có một đầu thú vương tồn tại. Cái kia không biết cái này đầu thú vương là cái gì thực lực cấp bậc. Thần tân ý cười khổ. Cái này đầu thú vương cấp bậc có lẽ không thấp. Ta trên đường chứng kiến hai cỗ dị thú thi thể. Căn cứ phán đoán của ta, cái kia hai đầu dị thú ít nhất cũng là 6 cấp dị thú. Mà xem chung quanh tung tích, cái kia hai đầu dị thú là chết ở đầu kia thú vương trong tay. Theo thần tân ý nói ra được tin tức, Ngô Nghị Toán chỉ có thể đoán được, cái này đầu dị thú cấp bậc tuyệt đối có thất cấp đã ngoài. Trong nội tâm không khỏi ai thán, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Cái này hoàn toàn là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Bọn hắn vốn tưởng rằng thoát đi đuổi giết, lại không cẩn thận tiến nhập một cái càng thêm địa phương nguy hiểm. May mắn cái này nguy hiểm còn chưa tới đến, nếu không phải thần tân ý mang đến tin tức, bọn hắn chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Thần tân ý nói xong, ánh mắt không tự giác lại nhiều nhìn tướng quân một mắt. Tướng quân chỉ là ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Tướng quân có thể tỉnh lại cũng là rất không dễ dàng. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, tướng quân không muốn nhiều lời nói. Thần tân ý xem hắn mấy lần hắn tự nhiên đều cảm thấy. Một bên Ngô Nghị Toán đồng dạng cũng chú ý tới thần tân ý một mực tại nhìn chăm chú lên tướng quân. Vì vậy làm cái thỉnh đích thủ thế. Thần tân ý đi theo Ngô Nghị Toán đi ra sơn động. Hai người ngừng chân, thần tân ý biết đạo Ngô Nghị Toán có chuyện muốn nói với tự mình. Ngô Nghị Toán suy tư một chút mới mở miệng nói ra. Thần huynh đệ thực lực ta cũng hiểu được, có một yêu cầu quá đáng, không biết thần huynh đệ có thể nghe xong. Thần tân ý, cứ nói đừng ngại. Ngô Nghị Toán có chút khom người. Cảm ơn trước thần huynh đệ, là như thế này, tướng quân của chúng ta bởi vì bảo hộ chúng ta mới biến thành như vậy. mà chúng ta bây giờ ở chỗ này cũng rất nguy hiểm. Cho nên ta muốn thuê Dong thần huynh đệ hộ tống chúng ta đến an toàn một điểm thành thị. Không biết thần huynh đệ cảm thấy như thế nào? Thần Tân Ý nhìn cách đó không xa huấn luyện thiếu niên. Còn có bận rộn mọi người. Trong mắt có một tia do dự. Bất quá rất nhanh trong mắt cái kia tí ti do dự tựu biến mất không thấy gì nữa. Khả dĩ, chỉ là không biết các người tính toán đến đâu rồi tòa thành thị. Thần Tân Ý đáp ứng vượt quá Ngô Nghị Toán dự kiến. Kỳ thật thần Tân Ý không đáp ứng cũng là bình thường. Chỉ là hắn không biết thần Tân Ý kỳ thật cũng là suy tư về sau mới quyết định. Nhìn xem trước mặt nhiều như vậy đầu tánh mạng. Nói thật, hắn không muốn nhìn xem nhân loại cứ như vậy chết đi. Tại tận thế, mọi người có lẽ đoàn kết lại, cố gắng sống sót, bất quá một điểm. Tuy nhiên hắn ở chỗ này thời gian không dài. Thông qua ánh mắt của mình cùng lỗ tai, có thể nhìn ra, người nơi này tuyệt đối không phải cái loại này làm ác chi nhân. Nói sau thú vương tung tích trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào tìm được. Trải qua cân nhắc phía dưới, thần Tân Ý hay là đã đáp ứng thuê? Thần Tân Ý câu hỏi, Ngô Nghị Toán trong lúc nhất thời không có trả lời. Quanh thân thành thị, bọn hắn thật sự không tốt tùy ý đi vào. Ai biết thành thị nào sẽ cùng Vĩnh Yên có quan hệ? Lúc này Ngô Nghị Toán cũng chỉ có thể lắc đầu hồi đáp. Tạm thời còn không có định ra đến. Một hồi ta sẽ cùng mấy cái chủ sự thương lượng một chút. Đến lúc đó hội nói cho thần huynh đệ. Thần Tân Ý tựa hồ cũng cảm thấy trong đó vấn đề. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu như thương lượng không đi ra, ta ngược lại là có một cái nơi đi khả dĩ cung cấp cho các ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.